Vạn cổ ma tôn, chương 573, tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan phong rung chuyển, các tòa kiến trúc trên luyện đan phong cũng sụp đổ, hóa thành tro bụi trong trận lôi kiếp kinh khủng này. Mà vào lúc những tòa kiến trúc luyện đan sụp đổ, một bóng đen xông lên trời, hướng lấy lôi kiếp, vọt thẳng tới giữa không trung. Bóng đen đó không phải người, mà là một lò luyện đan, là lò đại hỗn nguyên. Tuyệt vời! Chắc chắn là Hàn lão ở bên trong, lại có thể dùng phương pháp này để độ kiếp, quả không hổ là Hàn lão. Lợi dụng đạo khí này để độ kiếp, tỷ lệ thành công nhất định là cao. Ha ha, em cảm thấy đã có thể nói chúc mừng luôn rồi. Đám trưởng lão nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt giơ ngón cái lên khen ngợi. Ngay cả thánh chủ giao trì cũng khẽ thở phào một hơi, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Vừa rồi khi ông ta cảm nhận cường độ kinh khủng của lôi kiếp, trong lòng còn lo lắng cho Hàn lão. Dù sao thì Hàn lão cũng là một luyện đan sư, phương diện võ đạo khá yếu, có thể chống đỡ trận lôi kiếp kinh khủng này hay không còn chưa chắc. Bây giờ xem ra là ông ta nghĩ nhiều quá rồi. Xem ra Hàn lão đã sớm chuẩn bị hết thảy. Vào lúc đám đông đang kinh ngạc khen ngợi, lôi kiếp trên bầu trời lúc này lại trực tiếp đánh ra. Một tia, hai tia, ba tia, 10 tia, 15 tia, 20 tia. Nháy mắt đã đánh xuống 27-28 tia sét. Toàn bộ lôi kiếp bổ xuống, bao phủ lấy đạo khí lò luyện đan. Thánh địa giao trì ở bên dưới cũng không tránh khỏi, rất nhiều ngọn núi đều bị tia sét đánh cho tổn hại, không ít đệ tử giao trì chỉ đi ngang qua nơi này cũng bị lôi kiếp đánh cho trọng thương. Sắc mặt của tất cả mọi người đều cứng nhắc. Thế này là sao nữa vậy? Lôi kiếp thông thường nhiều lắm cũng chỉ có 9 tia sét thôi mà. Nhưng hiện giờ là sao vậy chứ? Hàn lão rốt cuộc đã làm gì vậy? Lẽ nào là chọc giận ông trời rồi sao? Trọng điểm là, mây đen sấm sét trên bầu trời vẫn đang tiếp tục gia tăng, dày lên, hoàn toàn không tan theo trận lôi kiếp kia. Điều này khiến bọn họ có một cảm giác, trận lôi kiếp này chỉ vừa mới bắt đầu. Hả, các người mau nhìn xem, trong đám mây sấm sét kia hình như có bóng người. Lúc này, một người chỉ về một nơi trên bầu trời, nói. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một bóng dáng kinh khủng với uy thế vô địch đứng ẩn hiện trong đám mây sấm chớp. Không chỉ có bóng người, mà còn có những tòa lầu các mái cong cổ xưa. Tĩnh lặng, hiện trường bỗng yên ắng dị thường. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thốt nên lời. Ngay khi bóng người và những tòa lầu các mái cong xuất hiện, trên lò luyện đan, nơi bị sấm sét bao vây dày đặc, một tia cửu sắc từ từ xuất hiện, cách trương.